Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Thú Tộc Làm Khó Dễ. Thi tổ Dạ Khôi cùng ngũ trảo kim long Dạ Cửu dừng lại đánh kép. Cao mày nhìn đến kia mang theo tự động truy tung chức năng trảm kích hướng về hắn bay tới. Cắt, một đạo hư ảnh đi ra trổ tay cái gì uy a. Bĩu môi khinh thường. Sau đó đưa tay phải ra trực tiếp nắm lấy kia đạo đem bầu trời cắt ra trảm kích. Trên bầu trời tầng mây đột nhiên nổ tung. Một cái 10.000 mét hắc động hình thành. 10.000 mét trên bầu trời truyền đến một cổ vô hình lực trùng kích đem trên mặt đất kiến trúc rung ra từng đầu vết nứt. Chất lượng thiếu một chút trực tiếp sụp đổ. Một lát sau, hắc động biến mất. Thi tổ Dạ Khôi thân ảnh của bọn họ cũng biến mất. Bầu trời khôi phục yên tĩnh, đè ở mọi người khí thế trên người cũng biến mất, mọi người rối rít sợ hãi đứng lên, bọn hắn hoàn toàn không biết vừa mới trên bầu trời chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn hắn một mực bị khí thế áp tới cúi đầu nằm úp sấp mà. Nhưng mà trong lòng bọn họ có một loại ngày tận thế cảm giác giống nhau. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng cầu nguyện nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này. Tại đế viện bên trong Mộ Anh Linh đột nhiên cặp mắt nhắm lại. Chậm rãi ngã xuống phía sau. Tóc bạc thanh niên đột nhiên xuất hiện tại Mộ Anh Linh bên người. Ôm chặt lấy nàng kia thân thể nho nhỏ. Hắn thoạt nhìn phi thường chật vật. Mắt mũi sưng bầm. Khóe miệng còn có rất nhiều đã làm rơi vết máu. Nghiêng đầu nhìn Dạ Khôi một cái sau đó mang theo Mộ Anh Linh biến mất. Dạ Khôi hơi sững sờ. Tiếp theo giống to, đem ta nàng dâu trả lại. Đáng ghét, lại dám đem ta tiểu tức phụ mang đi. Xem ra vừa mới hạ thủ quá nhẹ. Ân, lần sau nhất định phải đem hắn đánh cho sinh hoạt không thể tự lo liệu. Tại Dạ Khôi âm thầm tự định giá thời điểm. Viện trưởng Hôi Đầu Thổ Kiểm đi đến trước mặt hắn. Khục khục, chấm ngoặc kép, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy đi. Viện trưởng con mắt lập lòe không rõ quang mang nói ra. Nhìn thấy cái gì? Bớt làm bộ, vừa mới Mộ Anh Linh biến hóa ngươi nhất định nhìn thấy. Nghĩ không ra nàng cư nhiên là chấm ngoặc kép, chẳng trách sư phụ nói ta không có tư cách làm sư phụ nàng. Viện trưởng muôn vàn cảm khái lắc đầu liên tục. Tiếp đó, viện trưởng lại trợn to hai mắt nhìn đến Dạ Khôi. Hơi kích động hỏi, ngươi không biết cũng là cái gì nhân vật khủng bố đi. Dạ Khôi trong lòng cả kinh. Lẽ nào bị lão đầu này phát hiện bản thân phần, có cần hay không giết người diệt khẩu? Viện trưởng đột nhiên dùng mình một cái, nghi hoặc gãi đầu một cái trong miệng cô lỗ kỳ quái. Chấm ngoặc kép, sau đó lại chăm chú nhìn Dạ Khôi, ngươi cùng Mộ Anh Linh hai cái đều là tiểu quái vật. Mà lấy tình huống hiện tại đến xem, nàng có khả năng là nữ đế chuyển thế. Vậy là ngươi không phải cũng có cái gì nghiêu bức hống hống thân phận. Có nha, viện trưởng mang theo ánh mắt mong đợi. Mặt đầy kích động hỏi, là cái thân phận gì? Dạ Khôi dương dương đắc ý ngẩng đầu lên nói ra tứ đại gia tộc Dạ gia thiếu chủ. Viện trưởng, chấm ngoặc kép, được rồi, ta trở về dưỡng thương. Cũng không biết thi tổ sẽ còn hay không trở lại. Vừa mới nữ đế hư ảnh, một kích kia hẳn không đả thương được hắn đi. Vì sao đi đây? Tính cách của hắn thật giống như không phù hợp lịch sử miêu tả a. Ai, ta kia đáng thương sư đệ a. Chấm ngoặc kép, viện trưởng khập khễnh tự mình hướng về cung điện đi tới. Trong miệng không ngừng la hét, chẳng những tâm hắn bên trong cảm thấy kỳ quái, tóc bạc thanh niên cũng như nhau. Làm sao thi tổ sẽ bỏ qua hắn? Vừa mới nữ đế kia đạo trảm kích căn bản không thể nào đối với hắn tạo thành cái gì thực tế tính tổn. Thương, lấy tính cách của hắn không phải hẳn đại khai sát giới sao? Ách, đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ còn hy vọng đối phương đem toàn bộ đế thành đồ hay sao? Bây giờ không phải là tốt vô cùng sao? Tóc bạc thanh niên kinh ngạc nhìn Mộ Anh Linh. Đối phương hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê. Ai, cũng không biết thi tổ có phát hiện hay không thân phận chân thực của ngươi. Bất quá hắn đã biết sự tồn tại của ngươi rồi. Nhưng mà vì sao lại chẳng ngó ngàng gì tới đây? Ta thật không đoán ra tâm tư của đối phương. Hy vọng ngươi có thể mau sớm trở lại đỉnh phong. Khôi phục ký ức đi. trên mặt của hắn tràn đầy sầu bi. Mà lúc này Đế Thành cũng là lâm vào khủng hoảng vô tận trong đó. Nhân tộc chúng ta nên đi nơi nào? Lẽ nào chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi sau khi thi tổ lần nữa hàng lâm sao? Khi đó sẽ máu chảy thành sông. Chấm ngoặc kép, vì sao thi tổ sẽ xuất hiện lần nữa? Vì sao nữ đế phong ấn sẽ phá vỡ? Từ đó cắt ra bắt đầu. Cả thế giới sẽ tràn đầy sợ hãi. Vạn năm trước thi tổ lại xuất hiện. Mà bây giờ nhân tộc lại không có không minh nữ đế dạng này tồn tại. Bọn hắn đã từng gặp qua thi tổ kinh khủng. Liền nhân tộc trên mặt nổi đệ nhất cường giả đế viện viện trưởng ở đối phương chỗ đó cũng hoàn toàn không có lực phản kháng. Còn có sau đó xuất hiện cái kia hư hư thực thực chân chính nhân tộc đệ nhất cường giả cũng không làm gì được đối phương bên cạnh một đầu sủng vật. Vậy bây giờ nhân tộc nên như thế nào ngăn cản thi tổ a? Chính gọi là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà yêu sầu. Thi tộc chỗ đó bây giờ cùng nhân tộc một phiến sầu bi vừa vặn ngược lại. Tất cả thi tộc người lúc này đều là một bộ tâm tình kích động. Thi tổ đã trở về. Nhân tộc nữ đế đã không tại. Thú tộc Kỳ Lân Hoàng một mực che giấu không ra. Hẳn đúng là còn đang dưỡng thương. Về sau cái thế giới này còn không phải bọn hắn thi tộc định đoạt. Thi tổ già khôi cúi đầu nhìn đến lòng bàn tay mình. Nơi đó có đến một đầu nhỏ bé vết máu. Nghĩ không ra sẽ bị một đạo hư ảnh thương tổn đến. Bất quá cũng bình thường. Dù sao hư ảnh kia có siêu thiên giai thần kiếm gia trí. Xem ra ta cũng phải nhanh một chút tìm về. Mình chiến khí rồi. Dạ khôi lắc đầu cười khổ nói ra. Thi tổ, binh lực đã triệu tập xong. Tùy thời có thể xuất phát. Yểm ma, Thù Thành còn có Bạch Thiên Tà lúc này đi đến Dạ Khôi trước mặt. Cung kính quỳ một chân trên đất nói ra. Một đạo tinh quang từ Dạ Khôi ánh mắt lóe lên. Trầm giọng hướng về phía ba người nói. Ba người các ngươi các dẫn dắt một ức đại quân. Chia ra ba đường đồng thời tấn công thú tộc. Tuân lệnh. Ngày mai lập tức xuất phát. Tuân lệnh. Mà đang ở Dạ Khôi an bài đối phó thú tộc thời điểm. Nhân tộc cùng thú tộc tương tiếp đích tại biên giới lúc này đang tiến hành thảm thiết chiến đấu. Vì sao thú tộc lại đột nhiên công kích chúng ta? Đáng ghét, nhìn bộ dáng hẳn đúng là phải đại quy mô xâm phạm nhân tộc chúng ta. Nơi này binh lực căn bản là không thể nào ngăn cản. Tối đa 2 ngày thời gian tuyệt đối sẽ bị đánh chiếm. Ai, nhân tộc chúng ta tinh binh đều ở đây thi tộc biên quan chỗ đó. Ai có thể nghĩ tới vẫn không có động tĩnh thú tộc lại đột nhiên làm khó dễ. Nhanh chóng truyền tin đế viện. Thỉnh cầu tiếp viện. Tại biên giới nhân tộc trong yếu tác. Một đám cao tầng mặt mày ủ rột thảo luận. Vốn là tại đây vẫn luôn phi thường hòa bình. Cho tới bây giờ không có bùng nổ qua cái gì chiến tranh. Cho nên tại đây chỉ phân xứng có chút binh lực. Cảm giác giống như làm dáng một chút. Ý tứ một hồi. Nhưng mà hôm nay thú tộc không biết nổi điên làm gì. Cứ nhiên không nói một tiếng liền hướng bọn hắn phát động tấn công. Vốn là binh lực không nhiều. Hiện tại lại bị đánh trở tay không kịp. Trực tiếp tổn thất có dòng dã một nửa binh lực. Cuối cùng vẫn là mấy vị SS cấp cường giả liều mạng ngăn cản mới đem đối phương tạm thời bức lui. Nhưng mà bọn hắn biết rõ đối phương rất nhanh lại sẽ lần nữa tấn công. Bởi vì đối phương căn bản không có rút lui, mà là tại cứ điểm phương xa nhìn chằm chằm. Hơn nữa, bọn hắn phát hiện đối phương số lượng đang không ngừng gia tăng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.